99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1474, chương 1484, ta không thể chậm trễ ngươi. Lệ Cận Nam thủy chung là có chút thờ ơ bộ dáng. Nhàn nhạt liếc nàng một chút, nói: "Vừa vặn đi ngang qua." Diệp Du Du rõ ràng không tin, quay đầu nhìn hắn, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lòng bàn tay, Thủy Trung nắm chặt một cái màu đỏ sậm vở. Giấy ly hôn, thình lình ba chữ lớn. Để cho Lệ Cận Nam tâm tình đều tốt lên. Đi ăn cơm đi, muốn ăn cái gì? Lệ Cận Nam sát bên nàng tới đây một chút. Đưa nàng căng thẳng tay nắm chặt. Diệp Du Du tay, càng là cứng đờ. Vô ý thức muốn thu trở về đến. Chỉ là, Lệ Cận Nam tay lại là càng ngày càng nắm chặt. Không nói lời gì đưa nàng tay cái kia màu đỏ sậm tiểu bổn bổn lật ra đến. Nhìn thấy mặt dán Diệp Du Du một người ảnh chụp. Tâm đều rộng, Diệp Du Du nhìn xem hắn. Tùy ý hắn cầm cái kia giấy ly hôn. Lệ Cận Nam thoạt nhìn tình huống cũng không tốt. Mí mắt có chút sâu. Góc cạnh thoạt nhìn một tuần lễ trước rõ ràng hơn một chút. Gầy, chỉ là bắt đầu Thẩm Lạc An mà nói. Tình huống không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Ta không muốn ăn. Diệp Du Du nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Tâm tình có chút xa xút. À đúng rồi, Lệ Tổng. Ta nghĩ từ trước. Lệ Cận Nam liếc nhìn giấy ly hôn động tác ngừng một lát. Bên cạnh mắt, một chút nhìn thấy nàng đơn bạc nhỏ yếu bóng lưng. Đem giấy ly hôn hợp. Lệ Cận Nam hỏi. Vì sao? Không muốn làm. Cảm thấy đãi ngộ không tốt. Không có. Chỉ là muốn chuyển sang nơi khác. Không muốn luôn ở Khang Thành. Ta nghĩ bản thân đi chơi một đoạn thời gian. Diệp Du Du Thủy Chung nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhanh chóng lui về cảnh vật. Để cho người ta có chút hoa mắt. Trước mắt choáng váng. Đi nơi nào? Không biết đâu. Diệp Du Du quay đầu nhìn hắn một cái. Mỉm cười. Đại khái. Muốn đi một cái xa một chút địa phương. Không có người nhận biết nàng địa phương. Lại bắt đầu lại từ đầu a. Dù sao, bất luận là Khang Thành vẫn là đế đô, đều đã không có người cần nàng. Nàng đã từng lấy vì đời này trọng yếu nhất mụ mụ, đã thành người khác mụ mụ. Nàng đã từng yêu nhất nam nhân, sắp cùng Quan Khuyết Dã kết hôn, đồng thời hận nàng tận xương. Nàng cùng Thẩm gia cũng không có tình cảm, cùng Quan gia càng không có. Về phần Khang Thành, Diệp Thiến Thiến cũng có thể đi tìm bản thân hạnh phúc. Ở công ty cũng là làm một chút không đau không ngứa sự tình. Tùy thời có thể bị thay thế. Không có người lại cần nàng. Nghĩ tới đây, Diệp Du Du trong lòng có chút chua. Con mắt có chút như bị phỏng. Rất nhanh, liền cưỡng ép ngăn chặn lại. Xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Lệ Cận Nam đã nhìn ra. Nàng tâm tình rất nặng nề, thật không tốt, đem giấy ly hôn nhét trở về, gật đầu nói, dạng này cũng tốt, ta cùng đi với ngươi a. Diệp Du Du lòng căng thẳng, lắc đầu, không cần, ngươi công ty còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ta không thể chậm trễ ngươi, không quan hệ, ta có ca ca, Lệ Tư Thừa năng lực, hắn nhưng là hoàn toàn tin được. Diệp Du Du không biết nói gì, thật lâu. Mới nói, ta nghĩ tự mình đi, người cho ta không tồn tại tốt rồi, cao hứng, để ý đến ta một lần, không cao hứng đem ta không nhìn. Diệp Du Du, người lớn như thế, làm sao có thể không nhìn đến. Lệ Cận Nam giống như là không phát giác được nàng kháng cự một dạng. Nói, muốn đi trong nước, vẫn là nước ngoài, New Zealand có cái tinh quang tiểu trấn, nghe nói bên trong rất đẹp. Lúc ban ngày chim hót hoa nở, đêm đến thời gian, đầy trời ngôi sao, giữa không trung chi bay tất cả đều là đom đóm. Tại đó, giống như là ở tiên cảnh một dạng, Diệp Du Du từng có chốc lát sợ sệt. Quay đầu, một chút đúng rồi hắn thâm thúy nghiêm túc mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.